Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Ngày dị ân nhà chúng ta đã có người thương yêu chăm sóc và bảo vệ. Không quên làm bộ lau khóe mắt, lộ ra vẻ mặt, chỉ cần con gái hạnh phúc là bà vui mừng rồi. Diễn xuất của mẹ kế làm Dung Dị Ân có chút quẫn. Bách bộ khác ở bên thì không ngừng cười lạnh. Thương cô như vậy, thế sao sau khi cô ấy không để ý xem cảm xúc của dị ân, luôn luôn đến cửa đòi tiền. Được rồi, bộ khác là người có trách nhiệm, không cần bà nhiều lời nó cũng sẽ chăm sóc tốt cho dị ân. Bà Dung khẽ kiển trách vợ. Sao chứ, tôi nuôi dị ân lớn lên thì có thể lo lắng cho dị ân chứ sao. Bà... Ông thông gia đừng lo lắng, có thể lấy được dị ân chính là phúc khí của nhà chúng tôi. Từ trên xuống dưới nhà họ Bách chúng tôi sẽ quan tâm chăm sóc dị ân, tuyệt đối sẽ không để con bé chịu tí uất ức gì. Mới đi bên này chỉ là vài món rau dưa, xin đừng ghét bỏ. Cô Bách làm tư thế mời, tự mình mời mọi người dùng cơm. Đoạn ký ức này đã lâu đã hiện lên trong đầu Bách Mộ Khắc. 2 năm trước cũng giống như bây giờ, trên cái bàn tròn to bọn họ được an bài ngồi cạnh người nhà. Từ lúc chuẩn bị dùng cơm cho đến khi người nhà họ Dung xa về, 2 người họ không nói với nhau một câu. Tuyệt đối không hề giống như người sắp kết hôn. Không muốn một bữa ăn nhàm chán như vậy nữa, Bách Bộ Khắc quyết định bắt cô đến cạnh mình, tranh thủ thời gian để 2 người thân nhau hơn. Mọi người nối đuôi nhau vào vị trí. Dương Dị Ân chuẩn bị đi về phía mình, Bách Bộ Khắc đưa tay kéo cô lại. Cô sợ hết hồn, xoay người đôi mắt nâu mở to nhìn anh. Đến ngồi cạnh anh. Không đợi cô đồng ý, Bách Bộ Khắc đã thân mật kéo ghế ra cho cô ngay trước mặt người lớn hai bên gia đình. Không ngờ anh sẽ làm như vậy, nhưng đang ở trước mặt người lớn hai bên, cô cũng không tiện từ chối. Dương Dị Ân không thể làm gì khác hơn là ngoan ngoãn ngồi xuống. Không hề ngoài ý muốn, hành động này lại sức lấy một hồi ca tụng của mẹ kế Dương Dị Ân. Cái gì mà ông trời tác hợp, vợ chồng hòa hợp, cái gì nói được bà ta đều nói. Người phụ nữ này nói nhiều như vậy mà không thấy khát hay sao? Bách Bộ Khắc oán thầm. Muốn cô ngồi bên cạnh hình như làm cho cô khẩn trương. Nhìn qua thấy tay trái cô nắm chặt lấy tay phải, quy củ đặt trên đùi, vì quá dùng sức mà cổ tay phải đỏ lên. Anh cau mày không muốn cô tiếp tục ngược đãi mình nữa. Ở dưới bàn, Bách Bộ Khắc giơ tay về phía cô, không một tiếng động mạnh mẽ cầm lấy tay cô, không để tay trái cô tiếp tục cầm lấy tay phải. Muốn nắm thì nắm tay anh. Anh dùng âm lượng chỉ đủ để 2 người nghe nói với cô. Dương Dị Ân hoảng hốt chừng mấy giây, cô cảm thấy thật ngoài ý muốn. Cô người nhìn lạnh nhạt như anh lại tỉ mỉ như vậy. Muốn dãy dụa lại không dám. 2 người nhìn nhau mặc dù im lặng, nhưng Bách Mộ Khắc vẫn đọc được sự cầu xin trong mắt cô. Còn anh quyết tâm không buông tay. 2 sức lực cách nhau một trời một vực đang ngầm đấu đá dưới mặt bàn. Tay cô rất nhỏ, anh chỉ xòe ra một bàn tay, không cần dùng sức cũng nắm trọn tay cô. Một giây sau, Bách Mộ Khắc giật mình. Xem qua 2 năm kết hôn, hình như họ rất ít khi nắm tay như vậy. Anh biết rõ mọi chỗ nhạy cảm trên người cô, lại không biết bàn tay của cô mảnh mai như vậy. Tại sao sẽ như vậy cơ chứ? Bọn họ quả thật là vợ chồng hay sao? Tại sao? Dương Dị Ân cảm thấy kỳ lạ, không nhìn được nhỏ giọng hỏi. Cô khẩn trương, hơn nữa còn vừa nhìn thấy anh liền khẩn trương. Thế sao đối mặt với người mình thích, thứ chân chính muốn vượt qua không phải là khoảng cách, mà là cảm giác vừa thích vừa khẩn trương. Sau này, chúng ta sẽ thường nắm tay nhau như thế này. Bách Bộ Khắc nhỏ giọng nói, đôi mắt đẹp chớp chớp xấu hổ. Lúc định tránh thì một hơi thở thơm mát bay vào bên tai Bách Bộ Khắc. Cô nói, được. Bách Bộ Khắc hơi buồn cười, đưa tay che miệng che giấu đi nụ cười của mình. Chờ khi bắt đầu dùng cơm, anh mới không cam lòng buông tay cô ra. Bàn tay nhỏ mềm mại rụt lại thật nhanh. Thật dịp anh không chú ý, cô âm thầm thở ra một hơi, nhưng trong lòng lại cảm thấy ấm áp. Cảm thấy hôm nay anh không sống bình thường, dịu dàng hơn mấy lần gặp mặt trước, cũng thân thiết hơn. Vì anh ý thức được bọn họ sắp trở thành vợ chồng hay sao? Nghĩ đến họ sẽ trở thành người thân thiết nhất trong cuộc đời nhau. Dùng dị ân trong đầu mơ ước về cuộc sống hôn nhân của họ, cô cũng rất vui mừng. Cô ăn từng miếng món ăn cô thích nhất, cũng cách xa cô nhất. Để chứng minh điều này, Bách Bộ Khắc mấy lần cố ý chuyển động bàn ăn hình tròn. Quả nhiên phát hiện rõ ràng là người không ăn cay, nhưng bởi vì trước mặt mình toàn đồ cay, đành phải kiên trì ăn. Món thịt viên mình thích thì cách mình quá xa, đành phải nhịn đau bỏ qua. 2 năm làm vợ chồng nên cũng biết chút ít về thói quen ăn uống. Điều này làm cho Bách Bộ Khắc tự hào một chút. Đợi để anh, giơ tay về phía cô. Cái gì? Dương Dị Ân nâng khuôn mặt nhỏ nhắn, xem nữa là chôn trong chén lên, nghi hoặc nhìn anh. Chén? Nói xong không đợi cô hiểu, anh trực tiếp lấy đi cái chén sứ trong tay cô, lấy toàn bộ đồ ăn cay trong chén của cô qua chén mình. Tiếp theo gấp món thịt viên cực kỳ ngon miệng bỏ vào chén cô, rồi trả lại chén cho cô. Đây là món tủ của dì đầu bếp, em sẽ thích. Khuôn mặt lạnh lùng không hề có một tí biểu cảm dư thừa. Nhìn thịt viên trong chén, nghe thở trái tim cảm thấy vô cùng ấm áp. Cảm ơn. Cô cảm kích, nụ cười yếu ớt tiếp tục. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net